Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Âm Dương Thuật, 3, chương 82, Âm Dương Thuật, 3, nhưng tác giả tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Đối lời nói của hắn hoàn toàn thờ ơ, trái lại tự ăn ngư, sắc trời dần dần mờ nhạt, Tề Lộc lo lắng bị trọng phủ nhân phát hiện bản thân trộm chạy đến. Đành phải nói. Sư phụ, sắc trời không còn sớm, đệ tử phải đi về ân, ngày mai giữa trưa, liền ở trong này chờ ta đi, Trọng Quỳ tự nhiên cũng muốn đi. Mỗi ngày buổi tối, Vu Ly đều sẽ đến giáo nàng luyện dược, không thể không trở về, đây là của ngươi đồ đệ. Tát già bỗng nhiên ngẩng đầu, nói một câu, đúng vậy, Trọng Quỳ không có đáp lời, nhưng là Tề Lộc hưng phấn mà gật đầu. Quả nhiên không là gì cả, Tát già ném một câu nói. Cùng với ăn thừa lại xương cá đầu, liền, đi rồi, Tề Lộc ngơ ngác xem bóng lưng của hắn, có chút bị thương, sư phụ, đều nói hắn đầu óc không tốt xử, Trọng Quỳ đành phải nói. Tề Lộc thiên phú quả thật không là gì cả, trừ bỏ võ đạo, phỏng chừng không có cách nào tu luyện khác cao đẳng chức nghiệp. Nhưng gần tu luyện võ đạo. Nàng cũng có 100 loại thủ đoạn đem hắn bồi dưỡng thành Cửu Châu trên đại lục cao thủ số 1 số 2, là Nga. Tề Lộc nghĩ nghĩ, cũng đúng, liền không có tiếp tục thương tâm, sao sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ đến. Ở rừng cây chỗ sâu, ánh trăng cũng chiếu không tới địa phương, Tát già cô độc thân ảnh, ở thật dày trên lá rụng hành tẩu. Mỗi đi một bước, lá rụng đều sẽ phát ra kẽo kẹt thanh âm. Ở yên tĩnh sâu thẳm trong rừng, như vậy thanh âm, có loại quỷ dị cảm giác, đi đến một cái hắc ám đến mức tận cùng địa phương. Bỗng nhiên tiền phương có nhất chản u lam ngọn đèn sáng lên đến. Chiếu ra một mảnh ẩn ẩn vầng sáng chung, mơ hồ tựa hồ có một bóng người, vạt áo nhẹ nhàng, cởi áo bác mang. Kia u lam ngọn đèn, là trong tay hắn một đoàn linh lực ngưng tụ quang mang. Huyền Thương công tử, hôm nay vì sao tới trễ như vậy? U quang trung, cùng kia sáng rọi đồng dạng u lãnh thanh âm vang lên đến. Tại đây phiền yên tĩnh trung, cái kia trong thanh âm có loại nói không nên lời quỷ dị cùng âm lãnh. Tát già chậm rãi ngẩng đầu, sáng rọi chiếu vào hắn cặp kia độc đáo hồng mâu trung. Có vẻ càng thêm yêu dị, thanh lý một chút trên người miệng vết thương, hắn đạm mạc nói. Lại bị nhân khi dễ sao? Kia âm lãnh thanh âm nói. Ngươi không có hoàn thủ đi. Không có tốt lắm. Nhớ kỹ, ngươi không thể bại lộ thân phận của tự mình. Bằng không, ngươi sẽ vô dụng, đã biết, hắn quay đầu đi. Tràn đầy vết thương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Ta nghĩ giết cái kia con rối, thế nào? Đồng tình hắn, u quang bên trong nhân cười rộ lên, ta chỉ là chán ghét như vậy yếu đuối nhân, hồng mâu bên trong âm lãnh cũng dần dần nổi lên. Mềm yếu như vậy, cũng chống đỡ không được bao lâu, không có việc gì. Về sau triệu quốc nhân sẽ minh bạch, bọn họ luôn luôn tra tấn, chẳng qua là của ngươi thế thân mà thôi, ngươi bình yên vô sự còn sống. Hơn nữa một ngày nào đó, hội quân lâm triệu quốc. Cơ huyền thương tác dụng, gần như vậy sao, hồng mâu trung hiện lên một tia chán ghét, đương nhiên không, người nọ cười rộ lên, huyền thương công tử, chủ thượng đối với ngươi ký cho kỳ vọng cao, ngươi không thể lệnh chủ thượng thất vọng a, biết như vậy. Chúng ta bắt đầu tu luyện đi, nhớ kỹ, về sau mỗi một thiên buổi tối, ngươi đều muốn đi vào tu luyện trạng thái. Như vậy tài năng sớm ngày thoát khỏi khối này chịu nguyền rủa thân thể ân u quang bên trong. Nhân giơ lên thủ, tầng tầng lớp lớp rộng rãi ống tay áo ở ám quang trung phất động. Âm dương tiêu dài, ngũ hành rời đi, linh xu, âm nguyệt huyền cơ, ở Trung Quốc Xuân Thu chiến quốc thời đại, trăm nhà đua tiếng, âm dương gia cũng từng chịu quá tôn sùng, đại biểu nhân vật là Tề Nhân Châu Diễn. Này đó là chân thật tồn tại, có cơ hội, đường xưa hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ này đẹp đẽ nhiều vẻ thời đại. Thi cao đẳng sắp tới, bổ lịch sử nha tương đương, hết chương.